Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, Ám Nhiên và Đan Hương Hương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Đan Hương Hương tay nhỏ bé trắng noãn huy động, một cái đánh vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp oanh bay hơn 10 gạo xa. Rất khó để cho người tưởng tượng, nàng trơn mềm thon dài tay nhỏ bé, lại có thể cất giấu mạnh như vậy lực lượng, mà Ám Nhiên vậy bởi vì là một trưởng này, dẫn động tự thân thương thế, một hớp nghịch huyết phun ra, ngất đi, cái này làm cho xa xa xem trò vui Ngô Cường và Tôn Đại Vĩ. Hung hãn đánh ướp lạnh, nói, đặc biệt tổ hành động đặc biệt người, quả nhiên đều là người điên. Cái này đặc biệt còn không có gặp phải kẻ địch đâu. Người trong nhà trước hết làm. Hơn nữa còn hạ tử thủ. Không gặp vậy hàng trực tiếp trào máu ngất đi. Ra tay qua tối. Không chỉ là Tôn Đại Vĩ hai người trong lòng oán thầm. Chính là vùng lân cận những cái kia đội viên. Vậy nhất tề dùng mình một cái. Trong lòng giống vậy toái toái niệm. Đại khái là cái ý này. Ninh Duẫn Nhi ngây người như phỗng, quay đầu lại tức giận chất vấn. Hương Hương tỷ ngươi tại sao như vậy à? Hắn trước đều bị trọng thương, ngươi một trưởng này để cho hắn tổn thương được nặng hơn. Đối với chất vấn mình gầm lên, Đan Hương Hương một đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh như băng vẻ. Diêm dúa lòe loẹt khí chất, tràn đầy một loại Ninh Duẫn Nhi chưa bao giờ cảm nhận được qua lạnh như băng ý. Đây là sát khí thấu xương, không nghi ngờ chút nào, tổ hành động đặc biệt những người này, người kia không thi hành qua nhiệm vụ, chưa từng giết một ít dị loại, trên mình tự nhiên có sát khí, Đan Hương Hương cũng không ngoại lệ, trước kia bộ kia nũng nịu dáng vẻ, rất dễ dàng để cho người coi thường, nàng tự thân thân phận, tổ hành động đặc biệt người, không một người hiền lành. Càng đừng đề ra Ám Nhiên mới vừa nói, nàng còn từng là ám bộ thành viên, một đôi tiêm mềm tay trắng, sợ rằng nhuộm qua không thiếu máu tươi. Hôm nay, nàng thần giác buộc vòng quanh một tia cười nhạt, nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi, quát khẽ, muốn cùng ta đi vào, đi ngay bây giờ, hừ, Ninh Duẫn Nhi tức giận vậy hừ một tiếng, nhưng mà Đan Hương Hương cũng không để ý tới nàng. Mại động chân nhỏ hướng bên trong cửa hang đi tới, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kích động. Ninh Duẫn Nhi gặp nàng thật không để ý tới mình, nội tâm ràng buộc hạ vũ, vội vàng đi theo, cách đó không xa ăn dưa thiếu nữ Vương Di Nhiên, còn một mặt ngu ngơ ngác dáng vẻ, không hiểu nàng Hương Hương tỷ sao và Ám Nhiên đánh nhau, còn đem người cho đánh được nửa chết nửa sống. Nhưng dưới mắt thấy các nàng cũng vào hang, nàng vậy vội vàng đuổi theo, hô to, Hương Hương tỷ, Duẫn Nhi tỷ, các người đợi một chút ta à, theo sau Vương Di Nhiên. Tay nhỏ bé nắm chặt Ninh Duẫn Nhi vạt áo, mắt sáng thoáng qua khiếp sợ vẻ, đi theo các nàng phía sau chậm rãi đi ở rộng rãi bên trong cửa hang. Nặng nề cửa hang. Bởi vì ba phụ nữ không nói một lời, trở nên có chút ngột ngạt kiềm chế. Ninh Duẫn Nhi không nhịn được mở miệng hỏi, Hương Hương tỷ, ngươi và Ám Nhiên bây giờ rốt cuộc là mâu thuẫn gì à? Ta giết hắn thân ca ca. Đan Hương Hương thuận miệng rừng rưng khạc ra một đoạn bí mật. Tay cầm đèn pin, đi tuốt đàng trước phương, toàn bộ tinh thần phòng bị. Một đôi mặt mũi tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm mặt đất ẩm ướt. Tựa hồ đang tìm thường thứ gì, mà trợn mắt hốc mồm Ninh Duẫn Nhi, nhìn chằm chằm nàng quen thuộc mà vừa xa lạ Hương Hương tỷ. Một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, không dám tin tưởng Đan Hương Hương sẽ ra tay giết Ám Nhiên thân ca ca. Lúc này, Vương Di Nhiên mắt to chớp. Mềm yếu lời nói mang theo vẻ không hiểu. Thật tốt, ta tin tưởng Hương Hương tỷ, tuyệt đối sẽ không giết người lung tung. Nhất định là Ám Nhiên ca ca là người xấu. vẫn là nhà ta di nhiên hiểu ta, biết ai đợi nàng tốt, liền đứng ở đó bên, không giống một ít người, một bộ hỏi tội dáng vẻ. Đan Hương Hương dừng bước, cười xinh đẹp một tiếng, quay đầu lại xoa xoa Vương Di Nhiên đầu, ánh mắt nhìn về Ninh Duẫn Nhi, không nghi ngờ chút nào ở trách móc nàng. Ninh Duẫn Nhi buồn một phen không nói. Sau đó Ninh Duẫn Nhi chu môi hồng, xinh xắn mũi quỳnh hơi nhíu, liếc Đan Hương Hương một cái, không hỏi thêm nữa, tựa hồ Đan Hương Hương không muốn đánh ở cái đề tài này, mà là một bộ phiền muộn thương cảm nói: "Ai, thật ra thì Ám Nhiên ca ca là người tốt. Vậy ngươi còn giết người nhà?" Ninh Duẫn Nhi nghe được nàng phiền muộn lời nói, tổng cảm thấy lời nói ít đi một tia chân thành, nhiều lau một cái nghiền ngẫm cười nhạt ý, nhưng mà, Đan Hương Hương lại lời nói ra kinh người nói: "Hắn là người tốt và ta muốn giết hắn." Hai người này không hề mâu thuẫn. Còn không mâu thuẫn, trong miệng khen người ta là người tốt, nếu như người khác ta còn không bất ngờ. Hết lần này tới lần khác khích lệ từ, là từ ngươi tên hung thủ này trong miệng nói ra, ta làm sao cảm thấy quái chỗ nào lạ. Ninh Duẫn Nhi sắc mặt quái dị, tựa hồ cảm giác được Đan Hương Hương chính là một cái hố hàng. Lời nói rõ ràng đang trọn chọc cười mình, ánh mắt tràn đầy trêu cợt ý. Mà Đan Hương Hương thần giác vi kiều, mang theo nụ cười như có như không, lung linh thân thể mềm mại đung đưa, mang có một màn thơm phong, đi tới Ninh Duẫn Nhi trước mặt, nàng vẫy tay phất qua Ninh Duẫn Nhi tinh xảo gò má. Yêu kiều cười một tiếng, nhà đầu ngốc, tổ hành động đặc biệt nước, xa so ngươi nghĩ phải sâu, sau này ngươi sẽ rõ, đi thôi. Đi tìm thường nhà ngươi cái đó lớn ngu ngốc, thuận tiện tìm một chút, bọn ta liền ba năm đồ. Đợi ba năm đồ, Ninh Duẫn Nhi ánh mắt kinh ngạc, không hiểu Đan Hương Hương lời nói là ý gì. Tựa hồ trên người nàng bí mật, sao mình nếu muốn còn nhiều hơn. Bất quá Đan Hương Hương cũng không trả lời nàng, mà là chậm rãi đi tới trước, rất cẩn thận vậy, rất cẩn thận, tựa như ở phòng ngự thứ gì. Mà cướp trước một bước đi ở phía trước Hạ Vũ, chính là một mặt buồn rầu. Mình những người này đều ở đây bên trong cửa hang đi hơn nửa giờ, nói ít vậy đi mấy dặm đất đi, có thể cái này phá động giống như là không có trác bộ như nhau, càng đi cảm giác vượt sâu không lường được. Hạ Lợi tay cầm đèn pin đi ở phía trước, nhỏ khẽ lung lay một cái đèn pin, một đạo nhức mắt ánh sáng phản xạ tới, đem Hạ Vũ các người sợ hết hồn. Đừng hoảng hốt, đã qua nhìn một chút là gì đồ chơi. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, dán chặt Hạ Lợi sau lưng, tùy ý để đối phó tình huống đột phát, chậm rãi đến gần ánh sáng mặt đất. Đợi đến phụ cận, Hạ Vũ nhìn trên mặt đất đồ, con người co rúm một cái, khóe miệng mơ hồ có chút co quắp, khom người nhặt lên trên đất lớn chừng bàn tay màu xám bạc, thủy tinh. Mới vừa rồi đèn pin ánh sáng chính là nó phản bắn tới. Có thể làm Hạ Vũ nhặt lên khối này, thủy tinh, thời điểm. Toàn thân giống như rơi vào hầm băng, cảm giác một cổ hàn khí thấu xương, từ nơi này lớn chừng bàn tay, thủy tinh, trong tản ra. Muốn đông mình thân thể. Lúc này, Hạ Lợi nương tựa Hạ Vũ, phát giác khác thường, vội vàng hỏi: "Vũ ca, thế nào? Đồ chơi này không phải thủy tinh, thật giống như nào đó động vật miếng vảy à? Ngươi xem hình cung này có chút giống như vảy cá à? Hơn nữa bên này mà trên, còn có chút điểm đỏ thắm vết máu. Đây rõ ràng là mới vừa lột xác không lâu đồ chơi à?" Hạ Vũ ở trong tay cân nhắc khối này miếng vảy, cảm giác có 5 kg chừng, nhất thời trong lòng hết sức khiếp sợ. Đây rốt cuộc là gì quỷ đồ chơi trên người miếng vảy? Lại có thể nặng như vậy, nếu như động vật bò sát trên người, có thể có lớn như vậy vảy động vật, thể tích nên là biết bao hùng tráng. Hơn nữa,